Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 390, Bộ Ngành Thủ Tục. Trịnh Tông Tiên nói tiếp, bây giờ suy nghĩ một chút, Hứa Kiến Vĩ tất cả làm đến quá dễ dàng, thật giống vận khí vẫn ở quan tâm hắn như vậy, nếu như nói hắn tham dự trộm đấu, thật là có khả năng này, như vậy. Hắn rất khả năng là một người trong đó nhân vật rất trọng yếu. Có điều, nếu như đúng là nếu như vậy, cái tên này nhưng là giấu quá kỹ. Lại 2 năm đều không có lộ ra manh mối gì. Ta hiện tại đều có chút hoài nghi. Hắn là không phải là bởi vì ta ở văn vật bộ ngành công tác. Cố ý tiếp cận ta. Việc này phỏng chừng cũng chỉ có thể hỏi bản thân của hắn. Mạnh Tử Đào nhún vai, hỏi. Vậy ngươi hiện tại đánh tính là gì xử lý? Trịnh Tông Tiên nói, ta nguyên bản là dự định, đem Hắc Miêu nhóm người này một lưới bắt hết. Có điều hiện tại đến xem, ta còn thực sự lo lắng bọn họ làm trò gian gì. Vì lẽ đó, ngươi ngày mai đi tới sau khi, vẫn là tùy cơ ứng biến đi. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, được, vậy ta rõ ràng, đúng rồi. Có muốn hay không ta mang cái đặt máy nghe lén quá khứ? Tuyệt đối đừng. Trịnh Tông Tiên vội vã khoát tay áo một cái. Nói, Hắc Miêu những người này tặc vô cùng. Trên tay có kiểm tra đặt máy nghe lén thiết bị. Hơn nữa, bọn họ gặp phong tỏa radio tín hiệu. Điện thoại di động đều đánh không ra đi. Chớ nói chi là đặt máy nghe lén. Giảo hoạt như thế. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. Trịnh Tông Tiên nói rằng. Đương nhiên, nếu không, có thể làm cho Hắc Miêu cái tên này hoành hành 7-8 năm sao? Ngược lại, ngươi ngày mai đi tới, coi như tình huống bình thường như thế là được. Chuyện khác ta đến xử lý. Dù sao cũng là Trịnh An Chí đồ đệ. Trịnh Tông Tiên nhất định phải bảo đảm hắn an toàn. Còn nói ngày mai giao lưu hội có thể bị nguy hiểm hay không? Hắn cho rằng độ khả thi cũng không lớn. Bởi vì Hứa Kiến Vĩ hẳn là sẽ không ở vội vàng trong lúc đó. Bỏ qua to lớn gia nghiệp. Hơn nữa có đại quân bảo vệ. Nghĩ đến không quá gặp có vấn đề. Trở lại khách sạn. Mạnh Tử Đào sau khi rửa mặt. Lấy ra lần này sư phụ cho hắn học tập tư liệu. Cẩn thận nghiên cứu. Hắn tuy rằng có thể đã gặp qua là không quên được. Nhưng tri thức cũng không phải ghi vào đầu óc là có thể. Muốn thông hiểu đạo lý còn cần lý giải thấu triệt mới được. Ở tri thức bên trong đại dương, thời gian trôi qua rất nhanh. Mạnh Tử Đào cảm giác mới một lát sau, điện thoại di động chuông báo liền hưởng lên. Đã đến linh điểm, Mạnh Tử Đào mở ra máy vi tính xách tay, đưa vào link, lắp đặt trang web plugin, là một cái an toàn trình tự, có thể đem trang web số liệu tiến hành mã hóa. Đồng thời quét hình máy vi tính bên trong có vi khuẩn gì hoặc là gián điệp phần mềm. Mạnh Tử Đào máy vi tính xách tay rất sạch sẽ. Ngoại trừ có mấy cái hệ thống lỗ thủng ở ngoài. Cũng không có cái khác vấn đề. Đánh thật miếng vá. Lại một lần nữa máy vi tính. Mạnh Tử Đào liền bắt đầu xem lướt qua website. Trang đầu rất phổ thông. Chính là giới thiệu một ít văn vật tin tức. Muốn xem cơ mật nội dung. Nhất định phải đăng nhập hội viên hệ thống mới được. Đưa vào số tài khoản cùng mật mã. Mạnh Tử Đào tiến vào hội viên hệ thống. Mặt giấy khá là ngắn gọn. Bên trái là tư liệu khu. Bên phải là tin tức khu. Viết một ít cổ mộ khai quật bên trong tin tức. Mạnh Tử Đào tò mò mở ra vừa nhìn. Phát hiện đều là một ít tỉ mỉ lời thuyết minh cùng hình ảnh. Chủ yếu giới thiệu tòa này cổ mộ đặc điểm. Chôn cùng vật. Mộ chủ nhân tình huống chờ chút. Hoàn toàn chính là một phần cổ mộ khai quật báo cáo. Phiên đến phía dưới, Mạnh Tử Đào phát hiện có chút nội dung lại đối với hắn là ẩn giấu. Hắn muốn nhìn đều xem không được. Điều này làm cho hắn càng thêm hiếu kỳ sau khi cũng không khỏi lẩm bẩm một câu hố cha. Này không phải cố ý điếu người khẩu vị sao? Có điều, Mạnh Tử Đào cũng hết cách rồi. Ai kêu hắn hiện tại chỉ là tiểu nhân vật, chỉ nắm giữ sơ cấp quyền hạn đây. Này vẫn là hắn có sư phụ hỗ trợ. Nếu không, chỉ là thực tập kỳ, đều muốn nửa năm đến một năm. Hiện tại hắn cùng người khác so với, đã chiếm không ít tiện nghi. cũng là không có gì hay oán giận. Mạnh Tử Đào xem lướt qua mấy cái tin tức, ngoại trừ hai cái ở ngoài, đều hoặc nhiều hoặc ít có ẩn giấu nội dung. Cuối cùng hắn liền dứt khoát không nhìn, chuyên tâm xem bên trái thủ tục chờ cần thiết phải chú ý sự hạng. Mạnh Tử Đào vị trí bộ ngành, có cái rất đơn giản tên, gọi là số 3 bộ ngành. Có người nói, lấy tự nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, mà số 3 bộ ngành chủ yếu chức trách, ngoại trừ diệt trừ tầm linh vệ ở ngoài. Một cái khác chủ yếu chức trách, chính là điều tra từ xưa tới nay các loại bí ẩn chưa có lời đáp. Xem cái gì Hòa Thị Bích tam tích, Cửu Đỉnh tam tích, Triều Nhà Tần 12 đồng nhân vân vân, cho tới điều tra phương pháp. Ngoại trừ do bộ ngành tuyên bố nhiệm vụ ở ngoài, chính mình cũng có thể một mình điều tra. Nhưng nếu như có cái gì then chốt manh mối hoặc là kết quả, nhất định phải đăng báo. Bộ ngành cũng sẽ dành cho khen thưởng. Cái này khen thưởng đương nhiên không thể là trên tin tức nói. Cái gì mấy trăm đồng tiền, một mặt cờ thưởng như vậy khanh, mà là dựa theo trình độ trọng yếu đến cho dư khen thưởng. Nói như vậy, nếu như có một cái trọng yếu manh mối, đồng thời căn cứ manh mối có thể có thu hoạch, hoàn toàn có thể cả đời áo cơm không lo. Mặt khác, nếu như mình một mình phát hiện bảo tàng, chính mình ngoại trừ có thể lưu một nửa giá trị đồ vật ở ngoài, còn có thể thu được bảo tàng nhất định tỷ lệ bồi thường. Nếu như mình xử lý không được, cũng có thể xin mời xin giúp đỡ. Đương nhiên, phân đến tỷ lệ nhất định sẽ thiếu một ít. Mà hết thảy này, chỉ có hai cái yêu cầu. Số 1, nếu như thu được đồ vật muốn bán ra, nhất định phải bán cho quốc gia. Thứ 2, nếu như chủ nhân tạ thế, quốc gia theo giá thị trường trị thu mua. Nơi này nói đồ vật, là phát hiện bảo tàng thu được. Cái khác không quan hệ. Đương nhiên, người có thể đem bảo tàng tin tức ẩn giấu, chỉ cần không bị phát hiện, vậy cũng không có gì. Nhưng nếu như bị phát hiện, cái kia lúc trước được tất cả khen thưởng đều sẽ bị thu hồi không nói. Hơn nữa còn muốn đối mặt đặc biệt nghiêm khắc trừng phạt. Được rồi, này vốn là quốc gia tổ chức đội săn tìm kho báu. Hơn nữa cho khen thưởng cũng không sai. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, vẫn tương đối thỏa mãn. Đương nhiên, là cá nhân đều có tư tâm, gặp phải mình thích bảo bối. Nếu như không có vô tư kính dâng tinh thần, khẳng định là trước tiên cố chính mình. Những quy tắc này cũng là phòng thủ quân tử không đề phòng tiểu nhân. Nhưng ít ra để mọi người có lo lắng. Hơn nữa được lợi lộc của người khác thì phải đối xử tốt với người ta. Số 3 bộ ngành thành viên tuy nói không phải người nào đều là quân tử đi. Chỉ ít đạo đức trình độ vẫn tương đối cao. Không phải vậy khẳng định không thể thông thẩm tra. Hiện tại cầm người ta tiền lương, đạt được tiện lợi, người bao nhiêu thế nào cũng phải có biểu thị đi. Cho nên nói, tư tàng một ít bảo bối là khả năng, nhưng hẳn là sẽ không quá mức. Nếu không, không đề cập tới có đúng hay không đến từ bản thân lương tâm. Giám sát nhân viên cũng không phải ngồi không, thật muốn bị tra được. Vậy thì chờ xui xẻo, đem bộ ngành thủ tục nhìn kỹ xong, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng có mấy. Xem ra, cái này bộ ngành quả thật không tệ, cùng mình lý niệm cũng không xung đột, trách nhiệm cùng thu hoạch cũng là ngang nhau. Còn đến cùng như thế nào? Chờ thời gian dài liền có thể vừa thấy rõ ràng. Sáng sớm, Mạnh Tử Đào vẫn là ngủ. Chu Thục Vân gọi điện thoại lại đây, nói là nàng tấm kia hải hoàng quan ghế mũ muốn bán ra. Hỏi Mạnh Tử Đào hiện tại có thời gian hay không? Mạnh Tử Đào đương nhiên nói có thời gian. Cúp điện thoại, mau nhanh rửa mặt, ăn hai cái bánh bao, rồi cùng đại quân đồng thời đi tới Chu Thục Vân nhà. Đến cái kia, cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ. Hai người một phen có kè mặc cả, cuối cùng lấy 720 vạn thành giao. Sở dĩ quý 20 vạn, chủ yếu là Chu Thục Vân bà thay đổi chủ ý, bảo là muốn cầm bán đấu giá. Mạnh Tử Đào cũng chỉ được đề giá cao, lại phí đi một phen miệng lưỡi, lúc này mới lấy xuống. Cho tới nói 720 vạn cái giá này có phải là quý giá? Đến cũng chưa chắc, dù sao tấm này hải hoàng quan ghế mũ không nói vật liệu xuất sắc, Hơn nữa kiểu dáng cũng vô cùng hiếm có. Có lời là vật lấy ít làm quý. Vì lẽ đó nhiều 20 vạn. Xác thực còn ở giá cả bên trong phạm vi. Mạnh Tử Đào cầm cái ghế đi công việc gửi vận chuyển. Đưa đến Lăng Thị lúc này mới yên tâm. Trạng vạng, Mạnh Tử Đào cùng đại quân đến Hứa Kiến Vĩ nơi đó. Lập tức, mọi người cùng nhau ngồi xe đi tới chỗ cần đến. Bởi vì là khá là chuyện bí ẩn. Hứa Kiến Vĩ mở chính là một chiếc hơn 10 vạn cực phổ thông xe. Đến một chỗ, tới một người trẻ tuổi. Dưới sự chỉ điểm của hắn, xe rẽ trái lượn phải. Tới chóp nhất đến một nhà kho. Ở ngoài cửa là cái đại bãi đậu xe. Nhưng không đối ngoại, đi vào cũng đều là chút tới nơi này người tòa giá. Bảo vệ nơi có mấy cái người thủ vệ. Tới cửa sau, người trẻ tuổi thả xuống cửa sổ xe. Sau đó đưa tay ra cho bọn hắn một cái ám hiệu. Những người gác cổng bảo an liền mau mau cho đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.